Đan Võ Thần Tôn, chương 110, giết, quy kiếm đoạn nhân quả. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà trong mắt, đặc biệt không nửa phần ý cười. Ta trước đó làm Diệp gia làm nhiều chuyện như vậy, ta bị bóc ra mệnh hồn, khiến cho Diệp Hồng thực lực đại trướng. Này chút, đủ để chống đỡ ngươi cái gọi là 14 năm dưỡng dục tri ân. Này 14 năm, tính là gì dưỡng dục tri ân? Ngược đãi, hà khắc, xa lánh, cầu thí dưỡng dục tri ân. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Hiện tại, ân báo xong, nên đến đòi lại nợ máu thời điểm. Diệp Tinh Hà một kiếm đâm hướng Diệp Tuyền. Sát ý, điên cuồng tuôn ra. Diệp Viết nghiêm nghị quát. Diệp Tinh Hà, ngươi không thể giết cha thân. Diệp gia tổng đàn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe được Diệp gia tổng đàn bốn chữ này, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Diệp gia thực lực, thì thật tại Thanh Vân Thành không tính là đỉnh tiêm. Nhưng Thanh Vân Thành rất nhiều gia tộc, đều có chút e ngại. Thậm chí phủ thành chủ, đều đối với hắn rất là khách khí. Cũng là bởi vì, Diệp gia sau lưng, có Diệp gia tổng đàn. Diệp gia tổng đàn, tại trong vòng nghìn dặm, 7-8 cái quận bên trong, đều là phải tính đến thế lực cường đại. Căn cơ, tại Thương Ngô quận thành, cường giả xuất hiện lớp lớp, mà Thanh Vân Thành Diệp gia, chẳng qua là Diệp gia tổng đàn phái đến Thanh Vân Thành tới khai chi tán Diệp một cái nho nhỏ chi nhánh thôi. Diệp Tuyết, cũng là bởi vì đi Diệp gia tổng đàn, tìm nơi nương tựa một vị tộc thúc, mới dung tiến vào Xích Hà phái. Diệp gia tổng đàn, bốn chữ này nói ra, đủ để làm cho tất cả mọi người lòng sinh e ngại. Diệp Tinh Hà kiếm, cũng là soạt một thoáng đứng tại Diệp Tuyền yết hầu chỗ. Diệp Tuyết coi là Diệp Tinh Hà sợ, nghiêm nghị hô, Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ thả ra trong tay kiếm. Theo ta đi Diệp gia tổng đàn thỉnh tội, còn có thể lưu một cái mạng. Bằng không, ngươi sẽ bị đuổi giết tới chết. Nàng giơ lên cái cằm. Trên mặt lộ ra một vẻ ngạo mạn, tựa hồ lưu Diệp Tinh Hà một cái mạng, là cho Diệp Tinh Hà bao lớn mặt mũi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Diệp gia tổng đàn phải không? Không sai, Diệp Tuyết ngạo mạn nói. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Diệp gia tổng đàn, rất đáng gờm sao? Diệp Tuyết cười lạnh, đương nhiên không nổi. Tốt, Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt phá lệ sáng lạn. Bọn hắn dám đến, ta liền ngay cả bọn hắn cùng một chỗ giết. Tiếng nói vừa ra, kiếm quang xẹt qua, Diệp Tuyền biểu lộ, trong nháy mắt động lại. Trong mắt của hắn sinh cơ, dần dần tan rã, duỗi ra hai tay, che cổ họng mình, nhưng máu tươi nhưng vẫn là theo giữa ngón tay phun tung tóe mà ra. Sau một khắc, hắn tầng tầng té ngã trên đất, sinh cơ, triệt để đoạn tuyệt, Diệp Tuyền, bị Diệp Tinh Hà chém giết. Làm Diệp Tinh Hà, chém giết Diệp Tuyền trong chớp nhoáng này. Hắn cảm giác, chính mình, phảng phất huy kiếm chặt đứt nhân quả. Không có xúc động, không có hưng phấn, chẳng qua là không nói ra được bình tĩnh. Nhưng trong lòng, rồi lại vô cùng dễ dàng. Phảng phất, cái kia một mực ép ở trong lòng tảng đá lớn. Bị tầng tầng đẩy rơi. Phiền muộn phá toái, giành lấy cuộc sống mới. Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn biết, từ đó về sau, chính mình, cũng không tiếp tục là ban đầu chính mình, cái kia vây khốn chính mình hết thảy, cái kia gông cùm xiềng xích ở chính mình hết thảy, hoàn toàn biến mất, Diệp gia, còn có Diệp Tuyền, này lồng giam, xiềng xích này, hôm nay, đều bị chính mình đánh vỡ. Từ đó, trời cao biển rộng, Diệp Tuyết choáng váng, nàng không nghĩ tới, chính mình chuyển ra Diệp gia tổng đàn. Diệp Tinh Hà lại còn không có chút nào e ngại. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà tầm mắt, nhìn về phía Diệp Hồng. Diệp Hồng khàn giọng hô. Diệp Tinh Hà, đừng giết ta, ta biết thân thế của ngươi. Ta biết thân thế của ngươi. Ta dùng này cái đại bí mật, đưa ta một mạng. Diệp Tinh Hà trường kiếm, tại hắn yết hầu chỗ dừng lại. Hắn chậm rãi cúi đầu, nổi bật một chữ, nói. Diệp Hồng nuốt ngụm nước bọt. Ngươi đáp ứng trước ta, đừng giết ta, Diệp Tinh Hà cười lạnh, trường kiếm trước chỉ, đâm rách ba phần, trong nháy mắt, Diệp Tuyền trong cổ máu tươi chảy dòng, băng lãnh kiếm phong khiến cho hắn cảm giác, tử vong uy hiếp vô cùng dày đặc, Diệp Tinh Hà thanh âm lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, vẫn như cũ chỉ phun ra một chữ, nói, Diệp Hồng trực tiếp sợ vỡ mật, cũng không dám lại ra điều kiện. Hạ giọng nói, ta được đến khối này lệnh bài về sau, rất là tò mò, nhiều mặt thăm viếng, cuối cùng biết được, khối này lệnh bài, hẳn là đế đô Khương gia đồ vật. Đế đô Khương gia, bốn chữ hạ xuống, Diệp Tinh Hà trong lòng, hung hăng chấn động, cùng đế đô so ra, Thanh Vân Thành là căn bản không đáng chú ý thâm sơn cùng cốc. Nhưng, sợ đó là lại vùng đất xa xôi, cũng đã được nghe nói đế đô Khương gia tên. Đế đô Khương gia, Trâm Anh thế gia, đời đời kế tục Ung Quốc công vị trí, thân phận tôn trọng, thế lực khổng lồ, quyền nghiêng triều chính, đương đại Ung Quốc công Khương Huyền Cơ, là cao quý trấn Bắc đại tướng quân, tọa trấn Ung Châu, thống lĩnh Tam Châu 42 quận 96 vạn đại quân. Dưới trướng cường giả vô số, bản thân cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, loại tồn tại này. Vì tiện phái ra dưới trướng mấy vạn cường giả bên trong một cái, cũng đủ để diệt đi toàn bộ Thanh Vân Thành. Không sai, là diệt đi toàn bộ Thanh Vân Thành, mà Diệp Tinh Hà thân thế, vậy mà cùng đế đô Khương gia có quan hệ, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên vô tận gợn sóng. Nhưng, tiếp lấy liền bị Diệp Tinh Hà đè xuống. Đế đô, ta nhất định sẽ đi. Thân thế, ta nhất định tra ra. Nhưng bây giờ, càng quan trọng hơn, vẫn là trước mắt, Diệp Tinh Hà thu kiếm vào vỏ. Diệp Hồng kinh hỉ vô cùng. Ngươi tha ta rồi, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Diệp Hồng, mấy tháng trước, ngươi cầm ta đồ vật. Hiện tại, phải cho ta phun ra. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một chưởng oanh ra, hung hăng đập vào Diệp Hồng nơi đan điền. Phịch một tiếng vang trầm, trực tiếp đem Diệp Hồng đan điền đập nát. Diệp Hồng kêu thê lương thảm thiết, cảm giác mình lực lượng cấp tốc suy yếu, trong nháy mắt liền cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Hắn đan điền phá toái, bị Diệp Tinh Hà trực tiếp phế bỏ tu vi, mà cùng lúc đó, bởi vì hắn đan điền phá toái, tu vi mất sạch, mệnh hồn, đã không chỗ dung thân, tại hắn trên đỉnh đầu, một cái to lớn mệnh hồn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Này, đúng là một tôn hoa mỹ tôn quý đại đỉnh, chính là Diệp Hồng theo Diệp Tinh Hà nơi đó đào đi. Hắn, Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn, Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn, cao chừng 5 thước, toàn thân tử kim chi sắc, hoa mỹ, mạnh mẽ, trên đó, càng là quyển khắc lấy 9 đầu Long Văn, 9 đầu Long Văn, đuôi ở trên, đầu tại hạ, miệng rồng kéo ra, Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn. Xoay chậm chậm, có một cỗ nồng đậm đan dược linh khí, từ long trong miệng chậm rãi phun ra mà ra, tựa hồ tỏ rõ lấy, nó cùng luyện đan sư cái kia không thể chia cắt quan hệ mật thiết. Cảm nhận được trên đó cái kia cỗ quen thuộc mà lại mạnh mẽ khí tức. Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn, hoan nghênh về nhà, sau đó, bỗng nhiên một trưởng vỗ rơi. Mục tiêu, chính là Diệp Hồng tim. Diệp Hồng khàn giọng gọi. Ngươi nói cho ngươi cái kia đại bí mật. Ngươi đã đáp ứng không giết ta. Thật có lỗi, ta chưa bao giờ đáp ứng. Diệp Tinh Hà bàn tay hạ xuống. Diệp Hồng tâm mạch trực tiếp bị chấn nát. Hắn con ngươi gắt gao trừng mắt. Sau một lát, thân thể tầng tầng té xuống đất. Trong mắt thần thái tan biến. Trước khi chết, trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Hắn tựa hồ, xác thực chưa nói qua không giết ta. Diệp Tuyền, Diệp Hồng, đều chết. Diệp Tuyết nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hận ý, cách chương.